Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 609, Isuka Shido chân thân. Người lại có thể thật sự đến. Mặc dù ngay từ đầu liền biết cái kết quả này, nhưng nhìn một mực đi tới trước mắt mình Isuka Shido, Tokisaki Kurumi vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Thế nào? Không phải là ngươi kêu ta tới sao? Isuka Shido nhìn lấy Tokisaki Kurumi, thản nhiên nói. Đúng vậy, bất quá chỉ là có chút không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng ta. Nói lấy Tokisaki Kurumi hơi dừng lại một chút, mỉm cười nhìn hắn nói. Xem ra ngươi đối với hắn thật đúng là quan tâm a. Quả nhiên ta nghĩ không sai. Lợi dụng Mộc Tiểu Tiểu tới uy hiếp ngươi mà nói, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Ta cũng đã có nói rồi. Nghe được lời của Tokisaki Kurumi, Isuka Shido sắc mặt lạnh xuống, nhìn nàng chằm chằm. Nếu có chuyện gì tới tìm ta liền có thể. Nếu như ngươi dám đối với Tiểu Tiểu làm ra chuyện gì mà nói. Nói lấy Isuka Shido cắn răng, ta có thể là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đấy. Thật đúng là khủng bố đây. Xem ra ngươi đối với Mộc Tiểu Tiểu cảm tình quả nhiên không bình thường. Tokisaki Kurumi nhếch lên khóe miệng. Đối với Isuka Shido sát ý chín nếu không có thấy. Bất quá những thứ này đều cùng ta không có quan hệ gì. Liên quan với ta tới mục đích. Chắc hẳn ngươi hẳn biết rất rõ rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tên khốn kiếp này. Giữa đêm ra ngoài là muốn làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu len lén đi theo sau lưng của Tokisaki Kurumi. Tuy nói nàng làm rất ẩn núp, còn cố ý tại gian phòng của mình bên trong đặt một cái phân thân. Đáng tiếc a, làm sao cũng không gạt được ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu. Trực tiếp đuổi tới, vốn là dự định tiến lên ngăn lại nàng. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút hiếu kỳ Tokisaki Kurumi đây là muốn làm gì. Mặc dù là tàn nhẫn một chút, nhưng là vừa sẽ không giống pháo tỉ như vậy nửa đêm đi ra ngoài trêu đùa côn đồ các ké. Thấy thế nào đều không đơn giản. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu không có đi lên, mà là len lén cùng ở sau lưng nàng. Muốn nhìn một chút rốt cuộc làm chút ít manh mối gì. Tại sao ta bỗng nhiên có một loại đang chơi theo đuôi tức là cảm giác. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi âm thầm nhổ nước bọt nói. Theo ở phía sau Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn giấu giếm hơi thở của mình. Tokisaki Kurumi không có bất kỳ phát hiện gì. Một mực đi theo nàng tiến vào một mảnh đất trống sau. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhíu mày một cái. Shido, hắn làm sao tới nơi này? Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Khóe miệng co giật lên. Bọn họ sẽ không phải là ở chỗ này hẹn hò chứ? Ngạch, hẳn không khả năng. Tại Mộc Tiểu Tiểu nghe được lời của Isuka Shido sau. Sắc mặt một khổ, a, ta thật sự một chút cũng không cao hứng nổi a. Chẳng lẽ nói mị lực của ta thật sự đã đạt đến trình độ này sao? Để cho một cái nam nhân như vậy thích ta. Bất quá nhìn tình huống bọn họ còn thật không phải là tới hẹn hò, cái này mùi thuốc súng nồng nặc. Còn có nhìn thấy Tokisaki Kurumi cái này ăn mặc Isuka Shido cũng không có thần sắc giật mình. Hắn chẳng lẽ rõ ràng tinh linh tồn tại? Cảm giác thoạt nhìn càng ngày càng quỷ dị a. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Isuka Shido gật đầu một cái. Thản nhiên nói. Dĩ nhiên rất rõ ràng. Về phần nguyên nhân ta cũng minh bạch. Nói lấy hắn thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ sâu sắc. Nhưng là nói như thế nào đây? Ta hiện tại cũng không tốt biện giải cho mình. Nếu ngươi đều quyết định muốn giết chết ta, sau đó cứu vớt tinh linh, như thế ta sẽ phụng bồi tới cùng. Chỉ bất quá, Isuka Shido dừng một chút, nếu như muốn giết chết ta mà nói. Vậy thì nhìn ngươi có làm hay không lấy được rồi. Ồ, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Tokisaki Kurumi phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Nhìn lấy Isuka Shido, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Coi như lúc ban đầu tinh linh, thật sự có thể nhịn quyết tâm giết chết tinh linh sao? Tự hồ là bị lời nói của Tokisaki Kurumi đang hỏi. Isuka Shido sững sờ ngay tại chỗ. giống như hắn còn có Mộc Tiểu Tiểu. Giờ phút này cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Há to mồm, cho là lỗ tai mình nghe lầm. Mới vừa Tokisaki Kurumi nói cái gì? Lúc ban đầu tinh linh. Chuyện này, là cái quỷ gì? Giống như là trả lời Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ. Đứng ở bên kia trên người Isuka Shido đột nhiên một trận mơ hồ biến đổi. Ngay sau đó ngay tại Mộc Tiểu Tiểu ngây ngốc dưới ánh mắt. Một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt. Tại ánh trăng cái bóng ngược xuống lộ ra rất là duy mỹ. Mộc Tiểu Tiểu đờ đẫn cũng không phải là bởi vì tán thưởng. Chẳng qua là quá mức kinh ngạc. Thậm chí liền liền hơi thở của mình đều quên ẩn núp. Trong nháy mắt, Isuka Shiori cùng Tokisaki Kurumi đồng thời quay đầu. Nhìn về phía bóng dâm chỗ. Ánh mắt ác liệt la lên. Là ai? Tiểu Tiểu. Xông tới Isuka Shiori ngây dại. Nhìn trước mắt đã hóa đá tại chỗ Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng lúc này mới nhớ tới mình bây giờ hình tượng. Nhưng là đã muộn, cái bộ dáng này hoàn toàn bị dẫn vào trong ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu mặt. Ngươi, ngươi đừng nhìn. Trên mặt Isuka Shiori chợt một đỏ. Quay người sang, nhưng là, nên nhìn đều thấy được. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng. Shido. Ngươi lại có thể, a Isuka Shiori cúi đầu, có chút không dám nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngươi lại vì ta, mà đi làm biến tính giải phẫu. Shido, ta thật sự không đáng giá ngươi làm như vậy. Mộc Tiểu Tiểu thở dài nặng nề một tiếng, như vậy ta nhưng là sẽ trên lưng nặng nề tội nghiệt. Cho nên, ngươi, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Isuka Shiori nhất thời một trận tức khổ. Chừng hai mắt nhìn lấy nàng. Ngươi là ngu ngốc sao? Cái gì biến tính giải phẫu hả? Phi, Isuka Shiori phun một cái. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. A la, xem ra cùng kế hoạch có chút không giống đây. Tokisaki Kurumi cũng đi tới. Thấy được Mộc Tiểu Tiểu. Che miệng cười nói. Xem ra ngươi là theo chân ta một đường theo tới rồi. Thực sự là... Ta còn cố ý đem phân thân thả ở bên trong phòng. Lại vẫn không có lừa gạt ngươi. Đó là dĩ nhiên. Muốn lừa gạt ta ngươi còn sớm 10 năm. Không đúng không đúng. Không phải là cái vấn đề này. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng vẫy vẫy đầu nhìn chăm chú lên trước mắt Isuka Shiori. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là. Rất đơn giản nha. Isuka Shiori còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Tokisaki Kurumi nghiêm trọng liền toát ra cảm thấy hứng thú ánh sáng. Cười nói, cái này mới là thân phận chân thật của nàng. Isuka Shiori, cái đó Isuka Shido chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang thân phận mà thôi. Về phần loại này bề ngoài hình tượng biến đổi, đối với lúc ban đầu tinh linh mà nói, không là vô cùng đơn giản sao? Ngoặc kép chấm chấm, lúc ban đầu tinh linh. Nữ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Shiori, thật lâu, đều không có phản ứng kịp. Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một câu nói đều không nói. Isuka Shiori có chút chột dạ nhìn hắn một cái. Yếu ớt nói, cái đó, ta chẳng qua là lo lắng ngươi tại biết ta là tinh linh. Sẽ ghét ta, ta mới, Shiori cúi đầu, khiếp khiếp nói lấy. Cũng không phải là có ý định muốn lừa gạt ngươi. Tiểu Tiểu, thật ra thì ta, thật sự là nữ. Quá tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái thật lớn trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng. Đồng thời lệ rơi đầy mặt quỳ trên đất. Nếu như vậy, cái kia nụ hôn đầu của ta cũng không có bị gay cướp đi. Ô ô ô, thật là quá tốt rồi. Ta đột nhiên cảm giác trên thế giới quả nhiên vẫn có yêu a Tokisaki Kurumi cùng. Isuka Shiori đều một mặt đau chứng nhìn lấy đột nhiên liền lệ rơi đầy mặt Mộc Tiểu Tiểu. Không nói gì, thật lâu Tokisaki Kurumi không nhịn được. Ta nói, không sai biệt lắm có thể chứ. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đứng lên, bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá lấy trước mắt Isuka Shiori. Không nghĩ tới, quả nhiên là cô em a, lại còn đáng yêu như thế. Ngươi. Tiểu Tiểu ngươi không ghét ta sao? Isuka Shiori khẩn trương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hắc, ta tại sao phải ghét ngươi? Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ. Cái đó, ta lừa ngươi, hơn nữa còn là tinh linh. Cái gì đó, loại chuyện nhỏ này, tinh linh, Mộc Tiểu Tiểu phảng phất mới phản ứng được. Hét to một câu, trừng mắt to nhìn Isuka Shiori. Tiểu Tiểu, Isuka Shiori căng thẳng trong lòng. Ngạch, người vừa vặn giống như cũng đã nói mình là lúc ban đầu tinh linh nha. Thật là không nghĩ tới ngươi lại là tinh linh. Vẫn là lúc ban đầu tinh linh. Lại nói bản gốc không có chuyện này à. Chỉ có thể nói bẫy cha. Quá bẫy cha rồi. Isuka Shiori đâu? Nha không đúng. Là Isuka Shiori. Lại là lúc ban đầu tinh linh. Cái kia nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh thời kỳ trên người Kurumi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.